Lô Đình đang thất hồn lạc phách cùng với Lạc Tuyết Nhan đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị đi ra ngoài. Cách chương.